Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, cầm thú. 1. Không đi, Ngụy Đông giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lăng Trần. Lần trước ở cục cảnh sát đúng vậy, ngươi thương ta huynh đệ. Đừng tưởng rằng có Hạ Mộc Đồng cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể ở trước mặt ta làm càn. Ta cho ngươi biết, mảnh này khu từ ta phụ trách, Hạ Mộc Đồng cũng không có quyền lực nhúng tay. Lăng Trần nhàn nhạt nói, ngươi muốn mang bọn ta đi, cũng nên có cái tội danh. Chúng ta đều là công dân tốt, một không có phạm pháp, hai không có tuân kỷ. Ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta, ngươi muốn tội danh? Ngụy Đông cười lạnh cười. Chỉ Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng nói, hai vị này đều là lão thành khu lão đại, thủ hạ mấy trăm huynh đệ. Ta bây giờ hoài nghi các ngươi gây hấn nháo sự, muốn mang các ngươi trở về điều tra. Thế nào, cái tội danh này ngươi còn hài lòng? Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Ta đương nhiên hài lòng. Bất quá, ngươi thật giống như không để ý đến một người. Nói, hắn ôm Trầm Nam Vinh Hạo bả vai, giơ cằm nói, ngươi biết rõ hắn là ai sao? Ta cần nên biết rõ sao? Ngụy Đông đem hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn nơi khác, một mặt khinh thường. Đương nhiên, ta là vì ngươi tốt, miễn cho ngươi bị trưởng cục các ngươi mắng. Nhớ kỹ, hắn họ Nam Vinh. Nam Vinh, Ngụy Đông sắc mặt thốt nhiên biến đổi, mãnh liệt nhìn về phía Nam Vinh Hạo, ánh mắt có chút mất tự nhiên nói, đâu, cái nào Nam Vinh, ngươi đây không phải nói nhảm mà. Đông Hải thị chẳng lẽ còn có cái thứ hai Nam Vinh ra? Hạo tử, người này muốn cáo chúng ta gây hấn nháo sự. Người nói chúng ta muốn hay không cáo hắn phỉ báng? Nam Vinh Hạo lập tức hiểu ý, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số. Uy, Lý luật sư, là ta ở Đế Tước Hộp Đêm, làm phiền ngươi tới một chuyến. Đừng, nghe được Nam Vinh Hạo nói chuyện, Ngụy Đông lập tức gấp, nào còn dám tự cao tự đại, vội vàng bồi vẻ mặt vui cười nói. Nam Vinh thiếu gia, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm, ngài ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Nam Vinh Hạo sụ mặt nói, nếu là hiểu lầm, vậy ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Chẳng lẽ muốn ta mời ngươi uống rượu? Ta lập tức đi. Lập tức đi, không quấy rầy Nam Vinh thiếu gia. Dứt lời, Ngụy Đông hung hăng trợn mắt nhìn mắt Tề Kiến Huy. Nếu không phải gia hỏa này, mình kém chút đắc tội không nên đắc tội người. Nam Vinh gia ở Đông Hải thị địa vị ai chẳng biết rõ. Cho dù là bọn hắn cục trưởng cũng phải bán Nam Vinh ra mấy phần mặt mũi. Nhất là bây giờ, Hồng Vũ tập đoàn bỏ vốn cùng chính phủ hợp tác, trùng kiến lão thành khu, cao tầng phi thường trọng thị. Đối với Nam Vinh ra càng là coi trọng. Mình nếu là chọc Nam Vinh ra, đây còn không phải là tự tìm đường chết. Nhìn thấy Ngụy Đông ảo não mà rời đi, Tề Kiến Huy không tự chủ được lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn căn bản không nghĩ tới, những người này bên trong lại có một cái là Nam Vinh gia người. Tề Kiến Huy, chúng ta hiện tại có phải hay không nên hảo hảo ngồi xuống tâm sự rồi? Khương Hào mở miệng nói, nguyên lai là Nam Vinh thiếu gia đại giá quang lâm. Vừa rồi ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời Nam Vinh thiếu gia không cần để vào trong lòng. Tới, mấy vị mời ngồi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện. Biết được Nam Vinh Hạo thân phận về sau, Tề Kiến Huy thái độ lập tức 180 độ chuyển biến lớn. Ân cần thay Nam Vinh Hạo rót rượu, khắc chỉnh những thứ vô dụng này. Một câu, cái kia mấy nhà công ty đều có phần của ta. Người cái kia phí bảo hộ còn muốn hay không thu? Nam Vinh thiếu gia nói đùa, ta nào dám thu tiền của ngài. Ngài yên tâm, ta cam đoan về sau không ai lại đi tìm phiền toái. Tốt. Hy vọng ngươi nhớ kỹ câu nói này. Trần ca, chúng ta đi thôi. Chậm rãi, chuyện của các ngươi nói xong rồi, ta còn có chuyện muốn nói với hắn đàm. Lăng Trần nhìn lấy Tề Kiến Huy, vừa mới lúc tiến vào, ngươi nói Lãnh Phỉ Phỉ không thấy, ngươi đem lời nói cho ta rõ. Tề Kiến Huy vội vàng giải thích nói, ta nghe nói Lãnh Phỉ Phỉ không thấy, cho nên nhìn thấy ngươi xuất hiện. còn tưởng rằng ngươi là tới tìm ta yêu cầu Lãnh Phỉ Phỉ. Nàng không thấy, khó nói với ngươi không quan hệ, Lăng Trần mặt mũi tràn đầy không tin. Không, tuyệt đối không có, Lăng tiên sinh, xin ngươi tin tưởng ta, bắt cóc người loại chuyện này ta tuyệt sẽ không làm. Lại nói, tối hôm qua Trịnh Quốc Trọng cha con chạy đến tìm qua ta. Bọn hắn hướng ta hứa hẹn, nhất định giúp ta giải quyết Lãnh Phỉ Phỉ. Ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Là bọn hắn, Lăng Trần nhíu mày. Lần trước ở thương trường thời điểm, hắn cùng Trịnh Quốc Trọng cha con đã gặp mặt, đều không phải là vật gì tốt. Nói bọn hắn là cầm thú đều không đủ. Thế mà đối với mình dưỡng nữ ra tay. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy nói, chuyện này tốt nhất với ngươi không quan hệ. Nếu để cho ta điều tra ra là ngươi làm, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hạo tử, chúng ta đi. Nam Vinh thiếu gia đi thong thả. Tề Kiến Huy theo đuôi ở phía sau, đem một đoàn người đưa ra đế tước hộp đêm. Khương Hào, Hùng ca, các ngươi về trước đi. Hạo tử, lên xe, ngồi ở trên ghế lái. Nam Vinh Hạo hỏi, Trần ca, chúng ta bây giờ trở về vẫn là chấm ngoặc kép. Cái kia Lãnh Phỉ Phỉ không phải cùng ngươi đồng học à? Ngươi có biết không đạo nhà nàng ở chỗ nào, ta đây không rõ ràng. Nàng vẫn luôn là trọ ở trường. Lại nói ta cùng nàng quan hệ cũng không được khá lắm. Đoán chừng chỉ có nàng bạn cùng phòng mới biết rõ. Trần ca, ngươi chừng nào thì cùng Lãnh Phỉ Phỉ giao tình biến tốt như vậy, hỏi ít hơn nhiều như vậy. Lăng, Trần suy tư một hồi. Chợt nghĩ đến cái gì? Hạo tử, ngươi không phải nói với ta, ngươi từng theo Lãnh Phỉ Phỉ khuê mật chỗ qua một đoạn thời gian à? Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút nàng, nàng hẳn là biết rõ Lãnh Phỉ Phỉ nhà ở chỗ nào. Cái này không tốt lắm đâu, Nam Vinh Hạo có chút do dự. Lăng Trần không nhịn được thúc giục nói, đừng nói nhảm, nhanh, mạng người quan trọng sự tình, ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Lãnh Phỉ Phỉ muốn thật sự là bị Trịnh Quốc Trọng cha con chộp tới, trời biết đạo sẽ xảy ra chuyện gì. Lãnh Phỉ Phỉ đã nói với hắn, Trịnh Quốc Trọng từng tại nước trái cây bên trong bóng tối chung hạ thuốc, muốn mê choáng nàng, sau đó dùng thân thể của nàng thể đi nịnh nọt đủ kiến quốc. Cái này lại không bằng cầm thú sự tình đều làm được. Nói rõ Trịnh Quốc Trọng cha con đã đánh mất làm người đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Điều này không khỏi làm cho hắn lo lắng. Ở Lăng Trần thúc giục dưới, Nam Vinh Hạo bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra. Đoán chừng là sợ Lăng Trần nghe lén đến đối thoại của bọn họ. Hắn còn cố ý xuống xe. Thừa dịp cái này công phu, Lăng Trần bấm Lãnh Phỉ Phỉ dãy số. Không ngoài sở liệu, hệ thống nhắc nhở vô pháp kết nối. Không có 2 phút đồng hồ, Nam Vinh Hạo liền một lần nữa về tới trên xe. Trần ca, địa chỉ đã hỏi tới. Mặt khác, nàng nói Lãnh Phỉ Phỉ hôm nay lúc ăn cơm tối còn đi cùng với nàng. Về sau Lãnh Phỉ Phỉ nhận được một cú điện thoại, nói có việc đi trước. Các nàng nguyên bản hẹn xong 7 giờ rưỡi cùng đi tự học buổi tối. Kết quả Lãnh Phỉ Phỉ một mực không có xuất hiện. Vậy ngươi còn phát như thế ngốc. Tranh thủ thời gian lái xe. Đi qua hơn 20 phút đường xe, Nam Vinh Hạo lái xe vào một ngôi tiểu khu. Tòa tiểu khu này đã có chút niên đại, đều là tầng 5 cư dân lâu. Phòng trọ tương đối cũ kỹ. Trịnh Quốc Trọng trước kia là người làm ăn, gia đình dư giả, nhưng sau sinh ý tới lỗ vốn về sau, thiếu đặt mông nợ, đành phải đem lúc đầu biệt thự bán thành tiền, hoàn lại nợ nần, sau đó nâng nhà chuyển đến nơi này. 4 tòa nhà lầu 3, 307, Trần ca, là nơi này, không sai, Nam Vinh Hạo thẩm tra đối chiếu lấy cư dân lâu bên ngoài số hiệu. Đi lên xem một chút, Lăng Trần một ngựa đi đầu, theo thang lầu bước nhanh đi vào lầu 3, đến Trịnh Quốc Trọng cửa nhà. Hắn không nói hai lời, đại lực vuốt phòng cửa, không đi, Ngụy Đông giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lăng Trần. Lần trước ở cục cảnh sát đúng vậy ngươi thương ta huynh đệ. Đừng tưởng rằng có Hạ Mộc Đồng cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể ở trước mặt ta làm can. Ta cho ngươi biết,

chính là lần trước ở thương trường hỏng mình chuyện tốt người. Lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ngươi tự xông vào nhà dân. Có tin ta hay không báo động bắt ngươi. Lăng Trần ánh mắt chuyển động. Ánh mắt sắc bén theo dõi hắn. Từng chữ nói ra nói. Ít kéo những thứ vô dụng này. Nói. Phỉ Phỉ ở đâu? Có phải hay không là ngươi đem nàng bắt lại? Lăng Trần. Người khác ngậm máu phun người. Trong khoảng thời gian này ta đều chưa thấy qua nàng. Lăng Trần thẳng nhìn hắn ánh mắt. Ngày hôm qua cha con các ngươi chạy đi tìm Tề Kiến Huy. Luôn mồm hứa hẹn nhất định sẽ đem Lãnh Phỉ Phỉ đưa đến trong tay hắn. Kết quả hôm nay trạng vạng tối Lãnh Phỉ Phỉ liền từ trường học mất tích. Khó nói ngươi muốn nói cho ta đây là trùng hợp. Trịnh Quốc Trọng cười lạnh nói. Nàng cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Lớn như vậy một người. Đêm không về ngủ cũng là chuyện rất bình thường. Lăng Trần, người bị lung tung oan uổng người. Nàng là nữ nhi của ta. Ta, chấm ngoặc kép, im miệng. Ngươi còn có mặt mũi xưng nàng là con gái của ngươi. Loại người như ngươi cặn bã căn bản không xứng. Dứt lời, Lăng Trần cầm lấy trên mặt bàn điện thoại di động. Ném tới Trịnh Quốc Trọng trong tay. Gọi điện thoại cho con của ngươi Trịnh Quang Vũ. Gọi hắn lập tức quay lại. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Đã dạng này, vậy ta chỉ có báo động xử lý. Vừa vặn ta một vị bằng hữu là cảnh sát. Ngươi không chịu nghe ta. Vậy ta để nàng đến nói cho ngươi. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bắt cóc thế nhưng là trọng tội. Ít nhất phán 10 năm tù có thời hạn. Tùy tiện, dù sao cũng không phải ta làm. Không phải ngươi. Vậy sao ngươi biết không phải là con của ngươi, nghe nói như thế? Trịnh Quốc Trọng lập tức khẽ giật mình. Thần sắc do dự bắt đầu. Đối với mình đứa con trai kia, hắn là hiểu rõ đi nữa bất quá. Hắn có thể bảo chứng trong sạch của mình. Nhưng hắn đối với con của mình không có nắm chắc. Nhìn thấy Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra. Làm bộ chuẩn bị gọi điện thoại. Hắn vội vàng ngăn lại nói. Đừng. Ta gọi điện thoại gọi Quang Vũ trở về. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối. Uy, Quang Vũ, ngươi đang làm gì cha? Ta cùng huynh đệ ở bên ngoài uống rượu. Tìm ta có việc lần trước cái kia Lăng Trần tới nhà. Hắn nói muội muội của ngươi ở trường học mất tích. Hoài nghi là chúng ta ra tay. Hiện tại chính tìm chúng ta đòi ngươi. Có loại sự tình này mẹ nó. Tiểu tử kia có phải hay không thiếu ăn đòn? Tìm phiền toái thế mà tìm tới nhà chúng ta đi. Được rồi, đừng nói trước những thứ kia. Ngươi tranh thủ thời gian trở về. Tốt, ta gọi mấy cái huynh đệ. Lập tức chạy trở về. Cúp điện thoại, Trịnh Quang Vũ cười lạnh một tiếng. Đưa điện thoại di động ném tới trên bàn. Ngẩng đầu nhìn nằm ở trên giường. Toàn thân chỉ mặc quần áo lót Lãnh Phỉ Phỉ. Một cỗ sao không ức chế được từ mắt bên trong tán phát ra. Hắn đi đến trước giường, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lãnh Phỉ Phỉ bóng loáng khuôn mặt, lập tức đổi lấy Lãnh Phỉ Phỉ phẫn nộ cùng oán hận ánh mắt. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như có thể mà nói, nàng hận không thể thưởng hắn một bạt tai. Làm sao tay chân của mình đều bị trói chặt, vô pháp động đậy. Trịnh Quang Vũ giống như không có cảm nhận được nàng lửa giận, tự mình cười nói, hảo muội muội của ta, lúc đầu nghĩ kỹ tốt thương thương ngươi, đáng tiếc lâm thời có việc, cái kia gọi Lăng Trần gia hỏa đến nhà chúng ta đi. Lão bà để cho ta nhanh đi về, ngươi chờ, ta đem tiểu tử kia đuổi đi về sau, lại đến cùng ngươi cộng độ lương tiêu. Trịnh Quang Vũ, ngươi tên cầm thú này, ta là muội muội của ngươi, ngươi đối với ta như vậy, coi chừng lọt vào báo ứng. Lãnh Phỉ Phỉ dùng sức kéo kéo cổ tay bên trên dây thừng. Dãy dụa nói, ngươi chỉ là ta trên danh nghĩa muội muội, chúng ta lại không có quan hệ máu mủ, không có gì đáng ngại. Nói thật, ta sớm muốn làm như vậy, ai biết được lão ba lại để cho đem ngươi đưa cho Tề Kiến Huy. Hừ, ngươi cái này băng thanh ngọc khiết thân thể muốn là cho hắn. Đây không phải là một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu à? Người nói có đúng hay không? Hảo muội muội của ta, thà rằng như vậy, còn không bằng tiện nghi ta. ta cái này khi ca ca chiếu cố ngươi hơn 10 năm. Ngươi báo đáp ta một chút cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi mơ tưởng, ta chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Muội muội, ngươi không cần hù dọa ta. Trên cái thế giới này còn không có sợ chết người. Lại nói, cái này đều niên đại gì? Bất quá là đem lần thứ nhất cho ta. Không cần đến tìm cái chết. Cùng lắm thì ta xuất tiền đưa ngươi đi bệnh viện bù lại. Nói, hắn nhìn đồng hồ. Ta đi về trước, đợi chút nữa lại đến cùng ngươi. Đi tới cửa, Trịnh Quang Vũ lại không yên lòng trở lại bên giường. Đem một tấm vải nhét vào Lãnh Phỉ Phỉ miệng bên trong. Căn này phòng nhỏ là hắn cùng các huynh đệ cứ điểm tạm thời. Bình thường thu vào tay muội tử đều sẽ mang đến nơi đây qua đêm. Phòng nhỏ ở vào một gian bỏ hoang nhà xưởng bên trong. Bình thường không ai quản lý. Dù cho gọi rách cổ họng cũng không sợ người khác nghe được. Nhưng Trịnh Quang Vũ vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là lưu thêm một tay. Nhìn lấy rời đi Trịnh Quang Vũ, Lãnh Phỉ Phỉ ngơ ngác nằm ở trên giường. Hai hàng thanh lệ không cầm được từ hốc mắt trung lưu xuất. Lướt qua gương mặt, lưu lại hai đạo nhàn nhạt vệt nước mắt. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này kêu hơn 10 năm ca ca người lại sẽ làm xuất cái này loại không bằng cầm thú sự tình. Kỳ thực sớm tại mấy năm trước, nàng liền biết rõ Trịnh Quang Vũ đối với mình mưu đồ làm loạn. Đó còn là 17-18 tuổi thời điểm, nàng phát hiện mình phòng tắm bên trong thế mà lắp đặt lỗ kim camera. Trong nhà hết thảy chỉ có hai người nam người. Một cái là ba ba của nàng, một cái là nàng ca ca, ngoại trừ hai người kia. Nàng muốn không xuất còn có ai. Về sau, thừa dịp Trịnh Quang Vũ bên ngoài xuất, nàng len lén chạy vào gian phòng của hắn, mở ra hắn máy tính. Không ngoài sở liệu, Trịnh Quang Vũ vậy mà đem chụp ảnh đến video tất cả đều chứa đựng ở trên máy vi tính. Chừng mười mấy cái, nó bên trong còn bao gồm đại lượng ảnh chụp. Không chỉ có như thế, càng làm cho nàng xấu hổ giận dữ khó chống chọi là Trịnh Quang Vũ còn tại một cái nói chuyện phiếm bầy bên trong đem những video này cùng ảnh chụp bán. Ra, một khắc này, nàng có phẫn nộ, có oán hận, trong đầu bốc lên suất đề thăng cực đoan suy nghĩ. Nhưng là, nghĩ đến mình những này năm ở Trịnh gia nhận ơn hê, nàng cuối cùng vẫn từ bỏ báo cảnh sát suy nghĩ. Trịnh gia chỉ có Trịnh Quang Vũ như thế một cái con trai độc nhất. Nàng không hy vọng bởi vì mình duyên cớ mà hủy hắn. Hủy Trịnh gia, từ đó về sau, nàng tận lực xa lánh Trịnh Quang Vũ. Liều mạng làm thuê kiếm tiền, hy vọng một ngày nào đó có thể dọn ra ngoài. Nhưng mà, nàng tuy nhiên rời xa Trịnh gia, lại vẫn không thể nào trốn qua Trịnh gia ma trưởng. Nghĩ đến mình một sinh đều muốn hủy ở Trịnh Quang Vũ trên tay. Lòng của nàng phảng phất tại nhỏ máu. Đau đớn vô cùng, lăng trần, chấm ngoặc kép, nàng âm thầm nghĩ đến, vừa rồi nghe Trịnh Quang Vũ nhắc lên, lăng trần đi Trịnh gia, chắc là vì tìm mình. Giờ phút này, nàng chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào lăng trần trên thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,